chết. Ninh Phàm quát lạnh một tiếng, một kiếm vô ảnh, một luồng bén nhọn hỏa uy từ kiếm bay lên đằng, như hắc mặt trời mọc, mấy dặm bên trong, kiếm như lưu hỏa, đốt thành không thừa. Một thức hóa kiếm thành hỏa, một thức hắc ma chi viêm, tuy là kiếm ý kinh thiên tư đồ, cũng phải ba kiếm tài có thể đỡ lấy. Ngô Đông Nam pháp lực mất hết, há có thể ngăn cản. Ta tốn công tốn sức giết ngươi, thật sự là vì tự mình đâm ngươi. Không cho ý chỉ giúp đỡ, không cho tư đồ ra tay, chỉ vì bằng vào ta ma uy, cho ngươi suốt đời hối tiếc. Ta ích mạch năm tầng, chỉ có một kiếm lực lượng, nhưng giết ngươi, đầy đủ. Một kiếm, Ninh Phàm trả lại kiếm vào khiếu, mà Ngô Đông Nam sợ hãi, khó có thể tin vẻ mặt, vĩnh viễn hình ảnh ngắt quãng. Không có chảy máu, không có kêu thảm thiết, tiếp theo một cái trước mắt, đổi lại cho bụi tiêu tan, đầy đất thi cho bên trong, một đạo hư huyễn hồn phách bay ra, mê man tựa Ngô Đông Nam. Ninh Phàm lạnh lùng phất tay, câu hồn nơi tay, sư hồn diệt ức, lại một trưởng, đốt diệt tàn hồn. Ngô Đông Nam đối chỉ hạc xuất thủ nguyên nhân, hắn mưu tính, cùng Thiên Ly Tông không ít bí ẩn, đều bị Ninh Phàm biết được. Đây là Ninh Phàm lần thứ nhất giết người, ra tay gọn gàng, sư hồn diệt ức, lãnh huyết như băng. Trên bầu trời, Ý Chỉ cùng tư đồ đều là biến sắc, càng không khỏi đối với cái này khắc Ninh Phàm, bay lên một lần kính nể. Không nghĩ tới thường ngày cười như ánh mặt trời thiếu niên, một khi nổi giận, giết người càng như thế vô tình. Thiếu niên này, trời xanh là làm tu ma mà sinh. Đáng sợ nhất ma, không ra tay, ngươi thậm chí cho rằng hắn là phàm nhân. Nhưng một khi ra tay, một quốc gia chết, thiên quân diệt, thiên hạ đổ trắng, sơn hà dao động, thiên địa lật úp. Diệt sát Ngô Đông Nam, Ninh Phàm nhắm mắt lại, khóe miệng lại cười khổ. Trước đây không lâu, chính mình trên là một cái hiền lành lịch sự thiếu niên lang, bây giờ đã là giết người lãnh huyết ma đầu. Nhưng mình, chung quy làm Ninh cô báo một mũi tên mối thù. Ngô Đông Nam, ngày đó ngươi hại ta huynh đệ hai người, có bao giờ nghĩ tới có hôm nay? Hắn nhặt lên Ngô Đông Nam túi chữ vật, đem Ngô Đông Nam một thân bảo bối, đều thu lấy đi. Chân linh tím san, truy ảnh kiếm, trung phẩm tiên vân, mấy vạn tiên ngọc, cùng với đạo quả. Ai sẽ nghĩ đến, đạo quả bán đấu giá, cuối cùng sẽ rơi vào Ninh Phàm trong tay. Kim đan đạo quả. Phàm nhân thực chi, trực tiếp phá vào dung linh. Dung linh hậu kỳ thực chi, trực tiếp phá vào kim đan. Kim đan lão quái thực chi, thậm chí có thể tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Nếu ta thực chi, sẽ như thế nào? Thiếu chủ, tiếp đó, làm cái gì? Hủy thi diệt tích. Sau 3 ngày, hai thì lại khiếp sở thiên hạ tin tức, tại Việt quốc truyền ra. Kế tiếp tháng 3, chính đạo ma đạo, đều loạn thành một đoàn. Đệ nhất thì lại, vũ giới thần hoàng hậu nhân, giá lâm Việt quốc ở bên trong 800 tu chân quốc, đối với thiên hạ chính đạo hạ lệnh, tựa hồ muốn tìm người nào. Thiên hạ chính đạo, vì người này một cái mệnh lệnh, bỏ dở đối ma đạo thảo phạt, bắt đầu ở mỗi cái phàm nhân quốc gia sưu tầm. Cái thứ hai, Việt quốc đệ nhất ma tông Thiên Ly Tông, kỳ trường lão Ngô Thiên Nam, tại tham dự thất mai đạo quả bán đấu giá sau, làm người giết chết. Người giết người. Không rõ, nhưng Thiên Ly Tông chủ, hoài nghi là thất mai thành gây nên. Đồn đại có người nhìn thấy, Ngô Thiên Nam ra khỏi thành sau, thất mai thành 2 bộ thần quân, đi ra khỏi thành, cử động quỷ dị. Quỷ tước tông chủ tự mình đứng ra giải thích, nhưng chưa dẹp loạn Thiên Ly Tông chủ lửa giận. Hắn lớn tiếng, một khi đột phá nguyên anh, nhất định tàn sát thất mai. Điều này làm cho thiên hạ ma đạo kinh hoàng, nhưng thất mai thành trong lại dường như người không liên quan như thế. 3 tháng, vẫn là trước sau như một. Nam cung với phủ đệ Thiết Yến, chiêu đại tư đồ, Ý Chỉ cùng tam vệ tướng lĩnh, cao hứng, 40 năm đến, lần thứ nhất cao hứng như thế. Ninh Phàm tác phong, để hắn rất hài lòng, này tác phong, cùng 40 năm trước lão ma, như ra vừa rút lui. Tiếc nuối duy nhất, chính là cái này chầu rượu Yến, Ninh Phàm không có gia nhập. Ninh Phàm chính với Tư Phàm cung bế quan, luyện hóa kim đan đạo quả. 3 tháng bế quan, khí thế của hắn liên tục tăng lên, từ ích mạch 5 tầng, một đường lên cấp đến ích mạch 10 tầng, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể dung linh. Một khi dung linh, hắn chính là thất mai thành trong, có thể đếm được trên đầu ngón tay cao thủ. Như đột phá dung linh, chính mình vào Quỷ Tước Tông, tựa hồ cũng có thể làm trưởng lão rồi. Chỉ tiếc, trong cơ thể hắn đã mở ra trăm cái âm dương ma mạch, nhưng cũng trước sau không cách nào tìm tới dung linh cảm giác. Đến tột cùng chênh lệch cái gì? Hắn mờ mịt, chỉ đạo người khác, hắn dễ như ăn cháo. Đến phiên chính mình, lại không rõ vì sao. Đây chính là người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài rõ ràng sao. Ở tại buồn khổ thời gian, chỉ hạc tu tu ngôn ngữ, từ ngoài cửa phòng truyền đến. Phàm ca ca, không bằng thử xem cái kia. Nói không chắc, đã đột phá. Cái kia, ngươi nói là, song tu. Ninh Phàm rốt cuộc hiểu rõ trong đó then chốt. Đáng nhắc tới chính là, 3 tháng trôi qua, lão ma tổng cộng nổ lô 52 lần, vẫn cứ chưa luyện chế ra tứ chuyển đan dược. Hắn nét mặt già nua đỏ thành gan heo, rốt cuộc quyết định hướng về Ninh Phàm thỉnh giáo một chút, lại phát hiện, Ninh Phàm mang theo chỉ hạc, đi ra ngoài đạp thanh chơi diều rồi. Mà khi hắn biết được, Ninh Phàm lại hắn luyện đan thời gian, diệt thiên ly tông trưởng lão, cho thất mai thành chọc họa lớn ngập trời, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Tức giận đến, cũng không phải Ninh Phàm gây rắc rối. Tiểu tử thúi, lão tử ở nơi đó khổ cực luyện đan, ngươi dĩ nhiên một người giết người, chuyện tốt như thế, không gọi tới ta, quả thực là khi sư diệt tổ. Hắn nguyên lai là xoắn suýt này, nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 17, Thừa Hoan Phong Tuyết, công tử tình thâm thất mai thành, Ninh Phàm bạch y áo khoác đen, phong độ phiên phiên. Xa xôi ra thất mai thành, tại phía sau hắn, cách 2 bước, gión ra gión rén theo một cái áo lông cáo thiếu nữ tiểu chỉ hạc. Ninh Phàm quyết định mang chỉ hạc ra khỏi thành đạp thanh, thả thả con diều, giai điệu tình yêu, giảm bớt 3 tháng bế quan tâm tình. Chỉ tiếc, thất mai ở vào Việt quốc Bắc vực, chân thật một tòa băng thành, gió bắc giá lạnh, hoa tuyết như rơi, nào có nửa điểm bãi cỏ xanh, tựa hồ không có chơi diều tâm tình. Phàm ca ca, nếu không chúng ta trở về đi thôi. Chỉ hạc tay nhỏ cóng đến đỏ chót, nghẹn ở thất mai lâu, nàng xác thực nghĩ ra được hóng mát một chút, bất quá nàng sợ Ninh Phàm cảm lạnh. Nàng mắt to nhìn Ninh Phàm, ánh mắt có chút lo lắng, Phàm ca ca gầy gầy yếu yếu như vậy, cũng đừng đông bị bệnh. Tay lạnh sao, ta cho ngươi che che. Ninh Phàm vẻ mặt thương tiếc, nhẹ nhàng bắt được chỉ hạc tay nhỏ. Phàm ca ca, nhiều người ở đây, bị coi không được. Tiểu chỉ hạc né tránh, tay lại đánh không trở về. Không sợ, không người dám nói nửa câu thị phi. Ngươi là vợ ta. Ninh Phàm nhắm mắt lại, hắn yêu thích kiểu sinh hoạt này, đơn giản, bình thường. Người nhất định phải sống dưới ánh mặt trời, như vậy mới có thể gột rửa ma tâm, không tẩu hỏa nhập ma. Đây là lão ma dạy. Chỉ hạc tay nhỏ, mềm nhẵn mà lạnh lẽo, để Ninh Phàm sát khí thu lại vô tâm, dần dần an bình. Ma tu quyết không thể thiếu, chính là nữ nhân và rượu. Nhưng ta còn không đáp ứng gả cho ngươi. Tiểu chỉ hạc ngốc hề hề lẩm bẩm câu, chỉ đổi được Ninh Phàm bật cười. Người đều là của ta rồi, vẫn không rõ. Thất mai thành phương bắc 10 dặm, có một tòa hẻm núi, trời đất ngập tràn băng tuyết, hiếm người đến. Ninh Phàm đẩy lên cây dù, làm chỉ hạc ngăn trở gió tuyết. Hai người cũng tại tuyết vực tản bộ, đi thẳng đến một chỗ băng bích bên dưới. Thiếu niên bắt được tay của thiếu nữ, tại băng bích thấp thoáng dưới, chạy chậm, thả lên con diều. Xem, Phàm ca ca, bay, con diều bay. Chỉ hạc như nhân gian thiếu nữ giống như hạnh phúc. Đây là nàng cùng Ninh Phàm gặp gỡ sau, lần thứ nhất tiêu tan lúng đồng tiền. Đơn thuần cười, lại làm cho Ninh Phàm trong lòng đau xót. Ninh Phàm lục soát Ngô Đông Nam ký ức. Tại trong ký ức nhìn đến chỉ hạc một đời, không có tuổi ấu thơ, không có nụ cười, u ám cả đời. Phàm ca ca, ngươi đối với chỉ hạc thật tốt, chỉ hạc nguyện ý đời đời kiếp kiếp, cho ngươi khí, đỉnh lô. Chỉ hạc để đó thật cao tung bay con diều, hạnh phúc mà nói. Nha đầu ngốc, ngươi không phải là đỉnh lô, ngươi là vợ ta, nhưng ta còn không quyết định gả cho ngươi. Thật là khờ nha đầu, biết chưa? Chỉ hạc âm thanh bỗng nhiên thấp, có chút thiếu nữ yêu thương. Tại gặp phải Phàm ca ca trước đây, ta chưa bao giờ dám hy vọng xa vời sống đến ngày mai. Tại Hợp Hoan Tông, bị người bắt nạt, cũng không thể rơi lệ. Sát cô nói, nếu ta lưu nửa giọt nước mắt, liền giết ta đây. Đừng nhìn ta đần đần, trong lòng cũng có nguyện vọng. Ta khát vọng một đời có thể bị người thu gom được, thích đáng sắp đặt, cẩn thận bảo tồn, miễn ta kinh, miễn ta khổ, miễn ta bốn phía lưu ly, miễn ta không cảnh có thể theo, cũng không biết người kia khi nào có thể xuất hiện, có thể trở thành là Phàm ca ca đỉnh lô, ta đã thỏa mãn. Ngươi là vợ ta. Ninh Phàm cau mày, mạnh mẽ đem Chỉ Hạc kéo vào trong lòng, cỡ nào khiến người ta thương tiếc nha đầu ngốc. Sắc trời đã tối, ánh trăng mờ nhạt, gió tuyết chính nhanh. Nơi này không có phù dung trướng ấm, nến đỏ chập chờn, có, chỉ là một tràng màn trời chiếu đất, phong hoa tuyết nguyệt. Ninh Phàm trong ngực, thật ấm thật ấm. Chỉ Hạc thu thủy bàn trong đôi mắt to, tràn ngập căng thẳng, nàng bỗng nhiên ý thức được, Phàm ca ca muốn làm gì? Phàm ca ca, nơi này không thích hợp làm cái kia. Nàng lời còn chưa dứt, lại bị Ninh Phàm một cái ngăn chặn môi thơm, cái lưỡi thơm tho bị xâm. Ngươi là vợ ta. Ninh Phàm trong mắt, kiên định không thay đổi. Hắn cởi áo khoác đen, trải trên mặt đất, ôm ngang lên Chỉ Hạc, để xuống áo khoác đen trên. Tay tại Chỉ Hạc thân thể mềm mại vuốt nhẹ, cởi ra nút áo, cách mỏng manh quần áo, cảm thủ Chỉ Hạc đậu khấu chưa mở linh lung. Ninh Phàm đối Chỉ Hạc, đã là sâu sắc mê luyến, không phải chỉ tình dục, không phải chỉ ái tình, mà là ký thác sinh tử không rời không bỏ. Chỉ Hạc vốn là thiên sinh mị cốt, 3 tháng tu hành, xá nữ hoàn âm quyết, có thể áp chế mị cốt, nhưng bị Ninh Phàm vừa chọc ghẹo, ánh mắt nhưng dần dần mê ly, trong mê ly, có không biết căng thẳng trong, lại có không hiểu chờ mong. Nàng cùng Ninh Phàm đã hợp hoan 2 lần, nhưng lần thứ nhất Ninh Phàm hôn mê, cử chỉ thô bạo, cho nàng lưu lại thống khổ ký ức. Lần thứ 2 chính mình hôn mê, vô tri vô giác, nàng cũng không nhớ tới có gì thoải mái. Lần này, là nàng lần thứ nhất tỉnh táo ôm Ninh Phàm. Phàm ca ca, không nên. Nàng cảm thấy áo lông cáo bị Ninh Phàm mở ra, hoang mang xin khoan dung. Nàng cảm thấy quần áo cởi khuy, áo ngực bị Ninh Phàm một cái kéo xuống, trước ngực lành lạnh, vội vã che bộ ngực mềm, thường thường thản thản, nhẹ nhàng nắm chặt. Mà Ninh Phàm tay lần thứ 2 rời xuống, nàng cả người tê dại không còn chút sức lực nào, mắc cỡ nhắm mắt lại. Một dòng nước nóng, khiến nàng 2 chân không tự kìm hãm được vuốt nhẹ. Không nên nhìn, không nên đụng. Ân, một tiếng yêu kiều, không đúng lúc đem Ninh Phàm ánh mắt thắp sáng. Chỉ Hạc thật khẩn trương, thật khẩn trương. Nàng cảm giác thân thể trở nên thật kỳ quái, tựa hồ có đồ vật gì đó chảy ra. Nàng nhìn thấy Ninh Phàm bỏ đi quần áo, lộ ra gầy yếu mà trắng nõn lồng ngực. Nàng ánh mắt mê ly, chỉ cảm thấy giờ phút này Phàm ca ca, cực kỳ tuấn lãng. Phàm ca ca, ta thật khó chịu. Nàng hơi thở như lan, mang theo kiều nhuyễn rên rỉ. Nơi nào khó chịu, nơi này sao? Đau quá. Không, không được. Kỳ quái, thật kỳ quái đây, rõ ràng là đau, có thể vì sao, vừa tốt thoải mái. Chỉ Hạc không hiểu, nàng rất nhiều việc không nghĩ ra, nàng thở dốc càng ngày càng triền miên, nàng chăm chú ôm Ninh Phàm cổ, tựa hồ muốn dán càng chặt hơn, càng chặt. Không hiểu, không hiểu. Nàng hoàn mỹ thân thể mềm mại, như băng trong tuyết nở rộ u mai, để Ninh Phàm càng thêm lưu luyến. Âm dương đại đạo, hợp thể song tu, này, chính là nhân luân. Rất nhiều tu sĩ, cho rằng tu chân cần phải bế thủ nguyên dương không mất, quả nhiên là sai lớn. Rất nhiều ma tu, cho rằng hợp hoan chính là thải âm bổ dương, cũng là sai lầm lớn. Đây không phải là tu luyện, mà là một loại trốn tránh nội tâm chân thật tình. Mà Ninh Phàm, dần dần đã quên đây là một lần song tu, hắn coi là thật động tình, trầm mê ở Chỉ Hạc kiều nhuyễn thân thể. Ánh trăng như bàn, băng bích dưới, một đôi tình nhân quấn quýt không ngớt, lạnh như băng gió tuyết, chỉ có lẫn nhau thân thể là ấm áp. Ân, sâu kín thở dốc, để bóng đêm bằng thêm quyến rũ. Rất lâu, Chỉ Hạc bỗng nhiên run rẩy kịch liệt, muốn ngừng mà không được, toàn bộ thân thể mềm mại biến thành hoa hồng sắc. Một dòng suối trong đột nhiên mà ra, đem đệm ở trên đất màu đen áo khoác, thấm ướt, mang theo nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, mê hoặc tư vị. Mà Ninh Phàm cũng là gầm nhẹ một tiếng, đạt đến đỉnh cao. Tiết thân xong, hắn đè lên Chỉ Hạc, lại không nỡ bỏ rời đi. Nhưng dưới thân, lại truyền đến Chỉ Hạc nhẹ nhàng hàm thanh, khuôn mặt nhỏ vẫn còn ửng hồng, lại mỏi mệt ngủ. Đây là Chỉ Hạc lần thứ 3 giao hoan, nhưng ở Ninh Phàm trong lòng, đây cũng là nàng đầu đêm. Nha đầu ngốc, ngươi ngủ, đêm dài đằng đẵng, ta làm sao vượt qua? Ninh Phàm thương tiếc lấy ra một chỗ quần áo, làm chỉ hạc che đậy, chính mình lại trần truồng, cùng băng tuyết bên trong ngồi khoanh chân. Dù cho cũng không phải là hết sức, tại âm dương tỏa hiệu quả dưới, vẫn cứ hoàn thành một lần song tu. Mà Ninh Phàm ít mạch 10 tầng bình cảnh, không sai khắc, đột phá, dung linh sơ kỳ. Ninh Phàm chỉ tiêu tốn không tới 4 tháng, đã thành công đột phá. Như vậy tốc độ tu luyện, hầu như có thể so với có chút danh môn con cháu. Trong cơ thể hắc ma viêm, xuôi theo bách mạch lưu chuyển, đây là dung linh vào mạch quá trình. Thông thường mà nói, mỗi cái tu sĩ kinh mạch, chỉ có thể dung hợp một loại linh tính. Hỏa, thủy, kim, mộc, thổ, phong, lôi, không thể cùng tích. Chỉ có đặc thù tiên mạch, mới có thể ẩn chứa nhiều loại linh tính. Hắc ma viêm xuôi theo kinh mạch lưu chuyển, Ninh Phàm kinh mạch, không thể nghi ngờ in dấu dưới hỏa linh dấu vết. Ngày sau, quá nửa là muốn tu luyện công pháp thuộc tính hỏa. Nhưng để hắn kinh ngạc chính là, âm dương ma mạch trong, hư huyễn dương mạch lại in dấu tiếp theo tia băng hàn chi ý. Phảng phất bởi vì cái này chàng màn trời chiếu đất giao hợp, làm cho Ninh Phàm hấp thu trong thiên địa một tia băng lực. Hai thuộc tính dung linh tu sĩ. Ninh Phàm dò xét trưởng, một tia hắc ma viêm đằng chỉ nhảy ra. Hắc ma viêm trên, mang theo một tia nhỏ bé không thể nhận ra u lam băng viêm. Đây là âm dương hỏa. Ninh Phàm nhớ lại tiên đế ký ức, vẻ mặt hơi động. Thượng cổ nghe đồn, âm dương hỏa chỉ có cơ duyên lớn tu sĩ mới có thể tu luyện mà ra, mà âm dương biến cũng có tỷ lệ tu luyện ra âm dương hỏa, cụ thể tu luyện thế nào, không biết được. Lẽ nào phương pháp chính là cùng tình cảm chân thành nữ tử, tại trời đất ngập tràn băng tuyết, song tu? Nhìn lòng bàn tay đủ để đốt giết dung linh trung kỳ tu sĩ trắng đen ma hỏa, Ninh Phàm lâm vào trầm tư. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 18. Đạp tuyết quyết. Băng chi hàn đột phá dung linh sau đó, Ninh Phàm bế quan hơn 10 ngày, vừa mới hoàn toàn vững chắc cảnh giới. Này hơn 10 ngày, cũng là ngày ngày cùng chỉ hạc song tu. Có lẽ là bởi vì Ninh Phàm đột phá dung linh, mình cùng chỉ hạc giao hoan, ngoại trừ tăng cường âm dương tỏa trên huyết tuyến, đối tăng cao tu vi hầu như không hề trợ giúp. Mà chỉ hạc, đúng là tu vi tăng trưởng nhanh chóng, ngăn ngắn mấy ngày, đã thông qua song tu, tiến vào ích mạch 6 tầng. Nói riêng về tu vi, đã tính ích mạch bên trong cao thủ. Ninh Phàm cảm thấy bất đắc dĩ, song tu, chính mình tu vi cao hơn chỉ hạc quá nhiều, sẽ xuất hiện tình hình như thế, cũng là bất đắc dĩ. Bây giờ âm dương tỏa, thanh ngọc khóa thân, đã dày đặc hơn 20 đạo huyết tuyến. Ninh Phàm mơ hồ cảm giác, một khi âm dương tỏa, tập đầy 99 đầu huyết tuyến, chính là chính mình tu thành. Âm dương biến, tầng thứ nhất thời gian, khi đó, liền có thể thông qua âm dương tỏa, mở ra một ít pháp bảo thần thông. Tiên đế truyền thừa chi bảo, nghĩ đến thần thông định không yếu. Chỉ là cùng chỉ hạc song tu, Ninh Phàm thật sự không chỗ tốt sao? Mỹ nhân trong ngực, noãn ngọc thơm ngát, dù cho tu vi không tăng, tựa hồ cũng là diễm phúc không cạn. Bình thường tu sĩ, từ dung linh sơ kỳ tu luyện tới trung kỳ, cần 20 năm. Nhưng nếu chỉ hạc có dung linh tu vi, thông qua song tu, Ninh Phàm chắc chắn tại trong vòng 1 năm, tiến vào dung linh trung kỳ. Này đã là cực kỳ tốc độ kinh người. Ích mạch dễ dàng, dung linh lại cực kỳ gian nan, mà dung linh sau kim đan kỳ, càng là muôn vàn khó khăn. Quỷ Tước Tông có 10 vạn ích mạch đệ tử, lại chỉ có 35 tên dung linh trưởng lão. Càng chỉ có tông chủ một tên tu sĩ kim đan, tu chân đẳng cấp càng đi lên, càng là khó khăn tầng tầng. Tu vi không cách nào tăng lên, Ninh Phàm quyết định chuyên cần pháp thuật. Luận công kích, chính mình một thức kiếm khí, hóa kiếm thành hỏa, mượn âm dương hỏa uy, diệt sát dung linh trung kỳ thừa sức. Luận kiếm chiêu, chính mình dung hợp tiên đế ký ức, một thân kiếm thuật, đã là xuất thần nhập hóa. Ninh Phàm lấy ra buổi đấu giá lấy được thần bí vỏ kiếm, thử nghiệm cảm ngộ bên trên kiếm ý, nhưng cũng khó mà thể ngộ. Cũng không phải là đối kiếm đạo lĩnh ngộ bất quá, mà là kiếm kia ý bài xích Ninh Phàm nam tử thân. Kiếm này kiếm ý tựa hồ chỉ có nữ tử có thể điều động, nhưng vỏ kiếm này cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng, Mỗi khi Ninh Phàm lấy hóa kiếm thành hỏa kiếm ý đối kháng vỏ kiếm kiếm ý, liền có thể tôi luyện kiếm ý, đối tăng lên kiếm khí tu vi, vẫn là cực tốt. Cuối cùng, Ninh Phàm quyết định tu luyện pháp thuật là Đạp Tuyết Quyết, một loại thuộc tính băng pháp thuật. Không chỉ có thể tăng lên thuộc tính băng pháp lực, càng có thể mượn băng linh lực triển khai Đạp Tuyết Vô Ngân cực hạn độn thuật. Pháp thuật này tại tiên đế trong ký ức cũng không tính công pháp cao cấp, nhưng đặt ở Việt quốc e sở đã là nhất lưu chi vật. Tu luyện công pháp này có một cái điều kiện tiên quyết, cái kia chính là kinh mạch nhất định phải dung hợp băng linh lực. Điểm này bởi vì một hồi màn trời chiếu đất song tu, Ninh Phàm vừa vặn có. Trong bóng đêm, hắn mỗi khi thừa dịp Chỉ Hạc nằm ngủ, liền đẩy cửa đi ra ngoài, với phong hoa tuyết nguyệt bên trong, liều lĩnh giá lạnh tu luyện. Đạp Tuyết Quyết, đây là một thống khổ quá trình, muốn dung hợp băng linh lực, nhất định phải dĩ thân thể đi chịu rét, không được dùng pháp lực chống lạnh. Hắn tại gió tuyết bầu trời đêm bay nhanh, mỗi nửa canh giờ, đều sẽ bị đông cứng được môi xanh tím, bỏ giờ tu luyện. Nhưng thường thường nghỉ ngơi chốc lát, hắn liền tiếp tục tu luyện. Ninh Phàm có thể chịu được cực khổ, trái tim của hắn tại lúc trước đau đến không muốn sống sau đó đã cứng rắn như bàn thạch. Thiên Ly Tông, Nguyên Anh kỳ tông chủ, mình nhất định muốn tự tay diệt Thiên Ly. Trong bóng đêm, hắn phi độn càng lúc càng nhanh, hóa thành phiêu như kinh hồng đạo đạo tàn ảnh, tung người một cái, thường thường bay vọt trăm trượng xa. Chỉ là Đạp Tuyết Quyết trước sau không cách nào tu luyện tới tầng thứ nhất. Cũng không phải là băng hàn không đủ, mà là Ninh Phàm thiếu mất một điểm gì đó. Thiếu một chút sinh tử chi hàn. Đạp Tuyết, Đạp Tuyết, đạp cũng không phải là tuyết hàn, mà là kẻ địch đuổi tận cùng không buông băng hàn. Càng là bước ngoặt sinh tử, này thuật trốn chạy càng nhanh. Chỉ tiếc, ai có thể cho mình một hồi nguy cơ sống còn đây. Vô sinh chết, mình muốn trở thành thời loạn lạc ma kiêu, khó. Không người nào biết, Ninh công tử đã đột phá dung linh, cũng không người nào biết, hắn hàng đêm khổ tu, nhẫn nại thấu xương chi hàn. Tư Phàm cung, lão ma thứ 53 lần nổ lô sau, phẫn nộ đẩy cửa đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn trong bóng đêm xuyên toa ở gió tuyết Ninh Phàm, mắt lộ vẻ tán thành. Hắn một đời cuồng ngạo, cực nhỏ khen ngợi người, nhưng Ninh Phàm, để hắn coi trọng. Năm đó, lão tử tu luyện Hắc Hồng Quyết, lúc cũng là như vậy, thừa dịp tiểu mai nằm ngủ, đi tới dung nham nơi khổ tu. Hàn Nguyên Cực, Hàn lão ma, thế nhân cho rằng, lão tử náo động thiên hạ ma danh, làm đến dễ dàng như vậy sao? Tiểu mai, ta thu được một đồ đệ tốt, thái cổ âm dương ma mạch, cùng ngươi một loại ma mạch. Mắt của hắn, bỗng nhiên mơ hồ, tâm kịch liệt quặn đau. Tiểu mai, ngươi, chết, sau đó, ta lại chưa chạm quá nửa cô gái. Tiểu Mai, ngươi, chết, sau đó, ta thu lại một thân sát cơ. Tiểu Mai, Ninh tiểu tử cùng ngươi ma mạch tương đồng, hay là sẽ có một ngày, có thể giúp ta, đem ngươi, phục sinh. Ta đối hắn được, chân tâm được, bởi vì, lão tử quan tâm ngươi. Lão tử muốn gặp lại được ngươi một lần. Dưới ánh trăng, lão ma bóng người có vẻ tiêu điều, cô đơn, trong giây lát, hắn làm quyết định gì, một bước đạp không. Hóa thành hắc hồng, truy hướng về Ninh Phàm, năm ngón tay thành chảo, như bắt rồng, đến thẳng Ninh Phàm sau lưng. Đột nhiên lúc nào tới công kích, để Ninh Phàm ngạc nhiên, nhưng cảm giác được lão ma ra tay cũng không sát ý, cũng an lòng. Hay là, lão ma là muốn thử thách hắn? Hoành kiếm, lấy ra một thanh hạ phẩm trường kiếm, Ninh Phàm vận lên hóa kiếm thành hỏa, một kiếm chém về phía lão ma bàn tay. Chiêu kiếm này, bất luận thời cơ, vẫn là tốc độ phản ứng, hoặc là góc độ, kiếm ý, đều hoàn mỹ đến không thể soi mói, để lão ma trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng chợt, liền lên tiếng cười gằn, độc cô tiểu nha đầu mạnh nhất, hỏa tâm một kiếm, lão tử cũng không sợ, ngươi này hóa kiếm thành hỏa, không ngăn được lão tử. Trường kiếm chém ở lão ma bàn tay, phát ra kim thiết tấn công tiếng va chạm, không chút nào chém phá lão ma thân thể phòng ngự, mà lão ma một chảo nhà lực, trường kiếm nát tan. Ninh Phàm hơi kinh ngạc, lão ma tay đến cùng cứng bao nhiêu. Đè xuống tâm tư, Ninh Phàm lấy ra truy ảnh kiếm tự Ngô Đông Nam trong tay tịch thu được danh kiếm. Trường kiếm vũ thành loạn mai, mũi kiếm ánh lửa điểm điểm, mang theo truy ảnh thần thông khóa chặt lão ma phóng thích kiếm khí. Ninh Phàm đem kiếm khí ngưng ở mũi kiếm, một điểm ánh sao, một điểm hỏa mang, một điểm phá tròn. Thế tiến công ngưng ở một điểm, tuy là lão ma, cũng không dám lại dùng móng vuốt cầm kiếm. Tiểu tử thúi, ngươi vẫn đúng là mẹ hắn là cái kiếm đạo thiên tài. Kiếm ngưng một đường, đây chính là một ít kim đan kiếm tu mới nắm giữ kiếm thuật. Thôi, lão tử cũng không lưu tay, toái đan đỉnh, cho lão tử, rơi. Một tôn đỉnh nhỏ bị lão ma lấy ra, lục giác bát lăng ba chân, với trong gió tuyết, dài ra theo gió, hóa thành trăm trượng to lớn, một đỉnh hướng Ninh Phàm chấn dưới. Một đỉnh dưới, tuy là tầm thường kim đan lão quái, cũng phải ôm nỗi hận mà chết. Ninh Phàm biểu hiện biến đổi, không đón được, không cách nào đỡ lấy. Mà đỉnh này bên trên, phụ gia có định thân, thần thông, hắc quang thấp thoáng dưới. Ninh Phàm bị hắc quang định thân, chỉ có thể trơ mắt xem hắc đỉnh đón đầu rơi rụng, sắc mặt cả kinh. Hoặc là lấy kiếm khí đỡ lấy đỉnh này, hoặc là tránh thoát định thân, lấy chính mình kiếm khí, quyết không đón được lão ma một đỉnh. Nhưng muốn tránh thoát định thân, lại nên làm gì tránh thoát? Đạp tuyết quyết. Hắn dương mắt lên nhìn, đón nhận lão ma ánh mắt, đã thấy lão ma trong mắt càng đối với mình toát ra lo lắng vẻ mặt. Nhìn cái gì vậy, ngu xuẩn? Nhanh cảm ngộ nguy cơ sống còn. Ngươi này độn thuật đột phá một tầng công pháp, liền có thể tránh thoát định thân. Lão ma quát ầm lên. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 19, Hắc ma phái truyền thống. Nhìn cái gì vậy, ngu xuẩn? Nhanh cảm ngộ nguy cơ sống còn. Ngươi này độn thuật đột phá một tầng công pháp, liền có thể tránh thoát định thân. Lão ma quát ầm lên. Lão ma thử khắc ánh mắt, để Ninh Phàm nhớ tới Hải Ninh Ninh gia đã gặp cảnh tượng này. Mẫu ưng vì để cho ưng non học được bay lượn, sẽ đem nó mang tới thiên không chí cao nơi, đem hắn nhẫn tâm bỏ lại, lấy sinh tử bức bách ưng non học được bay lượn. Nguyên lai lão ma là muốn cho mình nguy cơ sống còn sao? Ninh Phàm trong lòng ấm áp, nhắm mắt lại, thời gian phảng phất lưu chuyển địa chậm. Hắn sau lưng lạnh lẽo, đều là toái đan đỉnh cho sống chết của hắn uy hiếp. Này hàn đồng thời, nguyên bản không cách nào lĩnh ngộ, đạp tuyết quyết. Pháp lực lưu chuyển, mơ hồ đã đột phá tầng thứ nhất. Chỉ cần nhất niệm, liền có thể tránh thoát định thân. Nhưng, Ninh Phàm nhưng vẫn không bỏ chạy. Còn chưa đủ, còn muốn càng nhiều nguy cơ. Ta muốn liền hai tầng, đồng thời đột phá. Toái đan đỉnh càng nện càng gần, khoảng cách Ninh Phàm khuôn mặt chỉ có ba thước xa, nhưng Ninh Phàm nhưng không nhúc nhích một bước. Lão ma trong mắt căng thẳng, lấy tay chuẩn bị thu hồi toái đan đỉnh, cho nguy cơ sống còn có thể, vạn nhất thật sự đè chết Ninh Phàm, hắn sẽ hối tiếc cả đời. Nhưng tự tại hắn thu tay lại trước đó, Ninh Phàm bỗng nhiên dương đôi mắt, càng một bước bước ra, càng thêm tới gần toái đan đỉnh một thước. Hắn có thể động, rõ ràng đã phá vỡ định thân, rõ ràng đã tập được công pháp một tầng, vì sao không trốn? Chợt, lão ma liền cả kinh không ngậm mồm vào được. Tại toái đan đỉnh cự Ninh Phàm thiên linh ba tấc thời gian, Ninh Phàm hai chân sinh hàn mang, hư không liền đạp, hóa thành một đạo kinh diễm băng quang, trước mắt thoát ra ngàn trượng ở ngoài. Này băng quang tốc độ bay, tuyệt không yếu hơn kim đan lão quái. Đạp tuyết quyết, tầng thứ hai, đột phá. Dung linh sinh tử, đột phá một tầng công pháp. Kim đan sinh tử, đột phá hai tầng công pháp. Lão ma toái đan đỉnh thế tiến công, có kim đan cấp những khác lực sát thương, Ninh Phàm băng linh lực đầy đủ. Đạp tuyết quyết, đột phá hai tầng, cũng không kỳ quái. Chỉ là hắn chấn định tự nhiên cử động, tại lão ma trong lòng, nhưng là cỡ nào cả gan làm loạn. Sinh tử dưới, Ninh Phàm càng tâm như thiết thạch, có tâm tư đi tăng lên tầng thứ hai công pháp. Lão ma một chiêu, thu rồi toái đan đỉnh, nhìn phía Ninh Phàm ánh mắt, khiếp sợ, vui mừng, hồi ức, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn và lão tử, thật giống, năm đó lão tử, cũng là như vậy, sinh tử không sợ. Ninh Phàm hóa thành băng quang tuyết ảnh, ở trong màn đêm phi độn, quen thuộc hai tầng công pháp độn quang. Lão ma hắc hồng độn thuật, bá đạo, ác liệt, trương dương, mà Ninh Phàm đạp tuyết độn thuật, lại tao nhã, tiêu sái, bạch y tung bay, áo khoác đen phần phật, như di thế, trích tiên. Tiểu tử thối này, từ nơi nào cho tới đẹp mắt như vậy độn thuật? Lão ma vỗ đầu một cái, lắc đầu một cái, trên mặt nhưng là đang cười, hài lòng cười. Hắn gọi ở Ninh Phàm, thu rồi nụ cười, thần tình nghiêm túc. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đột phá dung linh, lão tử thực sự là ăn kinh. Đây đều là đạo quả công lao, không có đạo quả, ta không 10 năm 8 năm, không cách nào dung linh. Ninh Phàm thuận miệng đem công lao, giao cho đạo quả. Đạo quả, dám từ Thiên Ly Tông trên tay cướp đạo quả, vậy cũng là bản lãnh của ngươi. Lão tử liền thích ngươi điểm ấy, nên tàn nhẫn liền tàn nhẫn. Được, lão tử tuyên bố, bắt đầu từ giờ cho đến hết đêm, ngươi Ninh Phàm chính là Hắc Ma phái đệ 972 đại trưởng môn. Cho lão tử cao hứng một cái. Đặt ở năm đó, Hắc Ma trưởng môn chính là vũ giới thần hoàng thấy cũng phải cúi đầu hành lễ, mà lão tử công pháp không biết có bao nhiêu người muốn. Lão ma tức giận móc ra một quyển da đen cuốn sách, ném tới Ninh Phàm trên mặt. Hắc Ma quyết. Ninh Phàm lắc đầu một cái, này lão ma cũng thật là tùy tâm sở dục, không hiểu ra sao thu chính mình đệ tử, không hiểu ra sao trở chính mình đột phá, không hiểu ra sao để cho mình khi Hắc Ma trưởng môn, không hiểu ra sao cho mình công pháp. Hắn mở ra Hắc Ma quyết, công pháp này không sánh được. Âm dương biến, dường như một cái truyền thừa bị chém thành hai khúc, nhưng so với Đạp Tuyết quyết lại cao minh quá nhiều. Công pháp này đẳng cấp chí ít không phải là vũ giới hết thảy. Sa sút Hắc Ma phái đi qua hẳn là rất có lai lịch đi, có thể làm cho vũ giới thần hoàng cúi đầu, chẳng lẽ là tứ thiên thế lực? Đạp Tuyết quyết, Hắc Ma quyết, Nhất Băng Nhất Hỏa, chính mình băng hỏa song tu, giống như phù hợp âm dương hỏa nhu cầu, phù hợp âm dương tỏa âm dương đại đạo. Sư tôn, Ninh Phàm vẻ mặt có chút không dễ chịu, đây là hắn lần thứ nhất khi lão ma mặt gọi sư tôn. Hắn nhìn ra được, lão ma đối với hắn thật tốt, chỉ là không hiểu, đây là vì sao? Lão ma rung đùi đắc ý, tựa hồ đối với Ninh Phàm câu này, sư tôn, cực kỳ hưởng thụ. Hắn đắc ý nắm lên Ninh Phàm vai, cười ha ha, tiểu tử thối, ngươi bái ta làm thầy, theo chúng ta Hắc Ma truyền thống, lão tử làm sư phụ, hẳn là tiễn ngươi lễ ra mắt. Đi, đi chọn lễ vật đi. Lão ma từ trong túi chứa đồ, lấy ra một cái bình thuốc, trong đó chỉ còn một viên cuối cùng đen như mực đan dược. Hắn do dự sau đó, thở dài, ăn vào, chợt, một luồng tuyệt cường khí thế ở tại trong cơ thể dần dần bốc lên. Đây là một viên cuối cùng rồi. Đi, lão tử mang ngươi đi ra ngoài đi dạo. Dương ra Hắc Hồng quyết, hóa thành một đạo quỷ dị Hắc Hồng, đâm thủng bóng đêm, trốn xa ngàn dặm, đi về phía tây, nhanh như chớp. Mới đầu một cái thuấn di chính là ngàn dặm, cuối cùng một cái na di chính là mấy vạn dặm. Ninh Phàm triệt để choáng váng, này tốc độ bay cũng không phải dung linh có thể thi triển. Lão ma tu vi bị phế, chỉ có mượn bí pháp triển khai. Thuấn di chỉ có nguyên anh lão quái có thể sử dụng, na di chỉ có hóa thần. Mà này hiển nhiên không phải lão ma nhanh nhất tốc độ bay. Hắn như vậy phi độn cực kỳ gian nan, nhưng hắn càng muốn như vậy. Hắc ma phái truyền thống, sư phụ phải cho đệ tử nhìn thấy chính mình cường đại nhất một mặt, như vậy mới là Hắc Ma. Lão ma trước đây đến tột cùng tu vi gì? Hóa thần, luyện hư, toái hư, vẫn là chân tiên? Hắn vì sao ngủ đông với Việt quốc? Vì sao chỉ có dung linh tu vi? Vì sao trong người kỳ độc? Trong đó có gì cố sự? Ninh Phàm phát hiện hắn đánh giá thấp lão ma. Chẳng trách Thiên Ly Tông tuyên bố diệt thất mãi, lão ma vẫn cùng người không liên quan như thế. Hóa ra hàng này căn bản không sợ. Chúng ta đi nơi nào? Ninh Phàm hỏi. Không phải nói đi chọn lễ ư? Hắc ma truyền thống, đệ tử bái sư, sư phụ muốn dẫn đệ tử trên chính đạo đá tông, cướp bảo bối làm lễ ra mắt. Đây là quy củ, ngươi muốn nhớ kỹ. Đáng tiếc là giờ phút này ta chỉ có thể trắng trợn cướp đoạt hạ cấp tu chân quốc. Nếu là năm đó, lão tử nhất định dẫn ngươi đi. Toàn lực tốc độ bay dưới, sau một canh giờ, lão ma liền độn quang xuyên qua Tây Càng khóa giới, đến Tề Quốc. Cũng mấy độn quang sau đó, dừng lại tại Tề Quốc đệ nhất tông Nho Nguyên Tông bầu trời. Nơi đây khoảng cách thất mai đã có 1 triệu dặm xa. Một canh giờ, 1 triệu dặm, tốc độ khủng khiếp. Bóng đêm vắng lặng, Nho Nguyên Tông Sơn Môn bị một đạo kim đan cấp trận pháp bảo vệ, chỉ có linh tinh đệ tử thủ sơn. Nho Nguyên Tông tại Tề Quốc xem như là không nhỏ tông môn. Thông thường mà nói, không có ma tu dám tới cửa sinh sự. Nhưng này chỉ là bình thường mà nói, lão ma độc thân đá tông vốn là chuyện thường như cơm bữa. Khà khà, cười lạnh một tiếng, lão ma không nói hai lời, tế lên toái đan đỉnh, hướng Nho Nguyên Tông môn ầm ầm đập xuống. Một đỉnh, trận pháp phá nát. Hai đỉnh, sơn môn sụp đổ. Ba đỉnh, toàn bộ Nho Nguyên Sơn đều sụp một nửa, đá vụn lăn xuống. Nho Thương Sinh, cho lão tử lăn ra đây. Lão ma hét lớn một tiếng, Nho Nguyên Tông hoàn toàn đại loạn, tứ phương lửa cháy. Vô số Nho Nguyên đệ tử khoác áo đơn nâng kiếm ra ngoài, thấy lão ma cùng Ninh Phàm bất quá hai cái dung linh cao thủ dám đá tông, dồn dập cười gằn. Bọn hắn nhất định không biết lão ma đáng sợ, nhưng trưởng môn bên trong tẩm cung đang cùng ái thiếp ve vãn một cái vết đao lão đầu, cũng tại nghe xong lão ma âm thanh sau sắc mặt đại biến. Hắn đường đường nửa bước nguyên anh, Thiên Ly Tông chủ cấp bậc cao thủ, càng vào đúng lúc này lộ ra cực kỳ sợ hãi biểu hiện. Hắc ma phái lại tới nữa rồi, xong lần này lại cũng bị cướp đi cái gì? Nho Nguyên Tông mỗi một đại trưởng môn đều đối hắc ma hiểu rõ cực sâu. Này hắc ma phái mỗi một đời kế nhiệm ma đầu đều là nhân vật tàn nhẫn a, từng cái thái cổ ma mạch, từng cái bá đạo khinh người, từng cái cũng đều có một cái thân phận đặc thù, một cái để vũ giới thần hoàng đều kiêng kỵ thân phận. Đời trước lão ma sư phụ đến Nho Nguyên Tông giật đồ, hay là vạn năm trước đi à nha, một cước đem Nho Nguyên Tông nguyên anh lão trưởng môn đẩy ngã. Lại lên một đời, đại khái ba vạn năm trước đi, lão ma sư phụ chỉ tay thần thông liền đem Nho Nguyên Tông chém thành hai khúc. Lão ma sư phụ, ai, đó là bao nhiêu vạn năm trước? Như vậy là khi nào lịch sử? Nhớ không rõ rồi, dù sao có mấy trăm đời rồi. Mà ở Nho Thương Sinh thế hệ này, cũng đã bị lão ma đoạt lấy một lần rồi. Đó là 40 năm trước. Khi đó lão ma, cả người đẫm máu, chống đỡ một cái quan tài, ánh mắt dường như muốn ăn thịt người. Rõ ràng trọng thương, nhưng một cước, liền hầu như đem Nho Nguyên Sơn rung sụp. Đáng sợ nhất là, Vũ Điện Thần Sứ, nhìn thấy lão ma, dĩ nhiên cũng không ngăn cản hắn cướp giật, ngược lại kiêng dè không thôi địa rời đi. Nho Huyền Tông, tông môn bí điển, có một câu tổ tiên di mệnh, một khi hắc ma tới cửa, nhất định hữu cầu tất ứng. Tề Quốc tuy là hạ cấp tu chân quốc, nhưng trăm vạn năm trước, đã từng cường thịnh quá. Nho Huyền Tông, tuy rằng sa sút, nhưng rất nhiều vạn năm trước, đã từng là một cái hóa thần trấn giữ tông môn. Nhưng như vậy tông môn, đối hắc ma phái mà nói, chỉ là nhà kho mà thôi, bất cứ lúc nào có thể tới cầm thứ gì. Lão ma lại muốn làm sao dằn vặt Nho Nguyên Tông, lại muốn cướp cái gì? 40 năm trước, đến rồi một lần, lần này, lại tới nữa rồi. Hắc ma phái, thật mẹ hắn, không phải là người. Tổ tiên di mệnh, không dám làm trái, lão ma mạnh mẽ, không dám chống cự. Hắc ma phái nếu như tới cửa cầm thứ gì, bất luận muốn cái gì, cũng phải cho, mặc dù là trưởng môn tiểu thiếp, mặc dù là trưởng môn nhân đầu. Trong tẩm cung, Nho Thương Sinh thả xuống thở gấp ái thiếp, khoác y ra ngoài, trên mặt buồn thành khổ qua. Chỉ mong vị này hắc ma, không nên cướp ta tiểu đào hồng. Hôm nay mới vừa mở bao. Hắn liếc mắt một cái trên giường trắng mịn nữ tử, âm thanh mang một ít khóc nức nở. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 20, Ninh Công Tử, đến đây đá tông. Một đỉnh diệt tông trận. Hai đỉnh Bình Sơn Môn, ba đỉnh sụp đổ Nho Nguyên Sơn, đường đường Tề Quốc đỉnh cấp chính phái, càng bị lão ma ba đỉnh chấn bình. Lão ma nện xong ba đỉnh, thu hồi toái đan đỉnh, cười gằn không ngớt. Mà dưới chân Nho Nguyên Tông, từ lâu đèn đuốc sáng choang, gào thét một mảnh. Phương nào tiểu bối, dám đến ta Nho Nguyên Tông sinh sự? Một tên kim đan lão nho dẫm mây thượng thiên, vừa thấy đối phương chỉ hai tên dung linh, ngưng lại lông mày. Tế lên một phương màu mực nghiên mực, liền hướng lão ma thiên linh đánh tới. Chỉ là dung linh, dám đến Nho Nguyên Tông muốn chết. Này lão nho, như đặt ở Việt Quốc, e sợ đều là thập đại cao thủ cấp bậc. hắn tự có cao nhân tiền bối ngạo khí, cũng không biết lão ma nhìn hắn, cũng dường như run rế. Lão tử để nho thương sinh đi ra, cho ngươi đi ra ư? Cho lão tử, cút. Lão ma vung lên trường, đan đỉnh đằng trường mà nhảy, dài ra theo gió, chấn với nghiên mực pháp bảo bên trên. Chỉ một cái va chạm, hắc mang che trời, hỏa khí đằng vân, nghiên mực càng vết rách đạo đạo, linh tính giảm nhiều, ánh sáng mất hết, truyền ra bảo nát tan oanh lôi âm thanh. Mà lão ma xa xa chỉ tay nắp đỉnh, tám cái hắc long tự đỉnh bay ra, hướng lão nho cuốn tới. Pháp bảo bị hủy, càng đối mặt hắc long công kích, như vậy kinh biến, khiến lão nho sinh sắc mặt hốt hoảng, khó có thể tin. Hắc ma viêm, địa mạch 12 yêu hỏa, một trong, ngươi là người nào, sao nắm giữ cỡ này hỏa diễm? Cửu giới bên trong, có thiên xương 12 hàn khí, có địa mạch 12 yêu hỏa, đồn đại tập hợp đủ thiên xương hàn khí, hoặc địa mạch yêu hỏa. Tuy là vô địch thiên hạ toái hư lão quái, đều có thể một trận chiến. Lão nho vạn vạn không nghĩ tới, trước mắt tầm thường lão ma, càng nắm giữ địa mạch yêu hỏa nhất loại. Không dễ chọc, người này không thể gây. Hắn phi thân liền lùi lại, lại phát hiện tám hỏa long khóa hắn hết thảy đường lui, chính mình không thể tránh khỏi, chỉ có gắng đón đỡ này luân. Thế tiến công, xem ra, chỉ có sử dụng bản mệnh pháp bảo rồi. Lão nho trong lòng hung ác, trong nháy mắt, gọi ra một quyển đan thư thiết quyển. Khắp núi nho nguyên đệ tử, đều là sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới kim đan lão nho cùng dung linh lão ma giao thủ, càng trước tiên bị đối phương phá hủy nghiên mực, càng bị đối phương làm cho không thể không cần bản mệnh pháp bảo. Nhưng tự tại lão nho tiếp tục ra tay thời gian, nho nguyên tông bên trong, một đạo thanh âm lo lắng vang lên. Hắc ma hạ thủ lưu tình, mặc phu tử, mau mau thu hồi bản mệnh pháp bảo, ngươi muốn cho bản mệnh pháp bảo cũng phá hủy ư? Ngươi cũng biết, mặt ngươi đúng đấy là bực nào hung tinh. Đao ba kiểm lão nho sinh nho thương sinh, dẫm mây thượng thiên, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lão ma một mắt. Hắn không nghĩ ra tông chủ vì sao ngăn cản chính mình kháng địch. Đối phương tuy rằng lợi hại, nhưng mình nếu là lấy ra bản mệnh pháp bảo, thắng bại cũng còn chưa biết chứ. Nhưng hắn cúi đầu vừa nhìn, sắc mặt nhất thời trắng bệch, trong tay bản mệnh pháp bảo đan thư thiết quyển đã bị một tầng ma khí chỗ ô, linh tính tổn thất lớn. Kinh hãi, hắn hoàn toàn không biết lão ma khi nào ra tay, khi nào ô chính mình pháp bảo. Như chính mình tùy tiện cùng lão ma tiếp tục giao thủ, pháp bảo uy năng đánh mất, quá nửa là muốn chết tại hắc ma viêm bên dưới. Nếu không tông chủ ra tay, chính mình đường đường kim đan lão quái, càng suýt nửa cũng bị dung linh lão ma diệt sát. Hừ, nho thương sinh, ngươi trở ra chậm một chút, lão tử thật có thể không lưu tình rồi. Lão ma há miệng hút vào, đem toái đan đỉnh cùng hắc ma viêm đều hút vào trong bụng, cười gần nhìn nho thương sinh, đem nho thương sinh nhìn thấy thật không tự tại.